Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, dao động, 2, 50 cân nguyên thạch không phải là số lượng nhỏ. Đối với Võ Vũ Hưng mà nói, cũng là một bút rất lớn tài sản. Hắn làm sao sẽ cam tâm giao ra? Võ Vũ Hưng, ta thực sự là đánh giá cao ngươi. Đường đường võ điện người. Thậm chí ngay cả 50 cân nguyên thạch đều không bỏ ra nổi đến. Hỏa Linh Ngọc liếc mắt nhìn nàng xem thường. Quần áo màu đỏ rực đem nàng tôn lên quyến rũ động lòng người. Ta xem ngươi là nghĩ không làm mà hưởng chứ. Cổ Thái lắc đầu nói. Chỉ là 50 cân nguyên thạch. Đổi lấy một môn cao minh giải độc thuật. Đây không tính là quý. Huống chi đây là loại trừ tà ma chi khí thủ pháp giải độc. Võ Vũ Hưng sắc mặt cứng ngắc. Bên cạnh hắn thiếu niên nhưng là thấp giọng nói. Thiếu gia, cho hắn chính là, tiểu tử này một khi mất đi bọn họ che chở, liền một tay khó vỗ nên kêu. Đến thời điểm đó là một con đường chết. Nghe vậy, Võ Vũ Hưng lúc này mới nhớ tới then chốt. Nội tâm thoáng dễ chịu một ít. Ngược lại này nguyên thạch cũng là ở trên người hắn gửi một quãng thời gian. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Võ Vũ Hưng vung tay áo một cái. Một đống nhỏ nguyên thạch xuất hiện trước mặt hắn. Liền nói cho ngươi, đây là 50 cân nguyên thạch. Lập tức đem thủ pháp giải độc giao ra đây. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám gạt ta, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi xem trọng, ta chỉ diễn luyện 3 lần. Ngươi nếu là không học được, thì đừng trách ta. Đạo Lăng vui dạo dực đem nguyên thạch thu hồi đến. Lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Trắng trắng được 50 cân nguyên thạch. Vật này có thể là phi thường quý giá. Người bình thường căn bản không lấy được. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Người xung quanh vây xem lại đây. Mỗi một người đều trợn mắt lên. Chăm chú quan sát. Võ Vũ Hưng cũng không ngoại lệ. Chừng hai mắt xem. Này dù sao cũng là 50 cân nguyên thạch mua. Đạo Lăng bàn tay đang lay động. Từng tia từng sợi màu lưu ly đan diễm chảy xuôi mà ra. Đan ấn biến hóa tốc độ lập tức tăng vọt. Không trung đều huyễn ảnh tầng tầng. Từng chiêu từng thức đều có một loại chân ý. Thật là cao minh thủ pháp. Một đám người kinh ngạc thốt lên. Cảm giác thủ pháp này ẩn chứa một loại huyền ảo khí tức. Trong lúc nhất thời đem Đạo Lăng kinh động như gặp thiên nhân. Đối phương phỏng chừng thấp nhất cũng là tam phẩm luyện đan sư. Đây chính là đan đạo thánh giả luyện đan thủ pháp. Có thể không cao minh à. Đánh ra mấy cái đan quyết. Đạo Lăng liền phất phất tay. Bị độc chết thanh niên thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chỉ điểm một chút hướng về thanh niên trên lỗ mũi. Chính là có từng tia từng sợi hắc khí nhiễu chỉ mà ra. Sau đó bị đan hỏa tiêu diệt. Ha ha, đại sư thực sự là thủ đoạn cao cường a. Cổ Thái vỗ tay cười to. Thật là cao minh đan ấn. Ta đều nhìn hoa cả mắt a. Thực sự là quá tinh diệu. Đúng đấy, thủ pháp này quả nhiên cao minh. Không trách có thể loại trừ độc khí a. Hỏa Linh Ngọc cũng ồn ào đứng dậy. Nghe được bốn phía ngôn luận, Võ Vũ Hưng liền cảm giác tiền này không bách hoa. Nội tâm cũng phấn chấn đứng dậy. Lần thứ hai muốn bắt đầu rồi. Đạo Lăng nhìn đang suy nghĩ Võ Vũ Hưng, vội vã nặn ra thức thứ hai. Người sau vội vàng chừng hai mắt xem. Cũng cảm giác mấy cái này đan ấn có chút không đơn giản. Liên tục ba lần đánh ra. Đạo Lăng mở mắt ra. Hắn nhìn Võ Vũ Hưng suy tư dáng vẻ, giả dạng làm lòng tốt nhắc nhở dáng vẻ, nói rằng, này đan quyết chỉ có thể luyện đan sư mới có thể đánh ra đến. Ngươi là đánh không ra. Võ Vũ Hưng mất tập trung gật gật đầu. Đồng thời thiếu niên nói rằng, nhanh đi, đi tìm mấy cái luyện đan sư lại đây. Tốc độ cho ta nhanh lên một chút, hắn nói xong. Liền ngồi xếp bằng xuống, liều mạng nhớ kỹ mấy cái này đan quyết, chỉ lo quên đi. Đồng thời âm lãnh ánh mắt nhận ra được đạo lăng tiến vào ma cuột phía dưới. Liền lạnh rên một tiếng. Tiểu tử, ngươi không sống được lâu nữa đâu. Cố gắng hưởng thụ những ngày kế tiếp đi, sư huynh. Đại sư sẽ không phải thật đem thủ pháp giải độc truyền cho hắn chứ. Tiểu bàn tử lắc đầu thấp giọng nói. Ngươi ngốc à. Vừa nãy không nhìn thấy đại sư cho ngươi trừ độc vụ thời điểm. Căn bản không dùng đan hỏa à. Cổ thái bĩu môi nói. Thì ra là như vậy. Tiểu bàn tử hưng phấn nói. Đại sư kiếm tiền cũng quá lợi hại. Tùy tiện dao động mấy lần. 50 cân nguyên thạch liền đến tay. Kẻ ngu này dĩ nhiên cũng bị lừa rồi. Ha ha ha. Đây chính là 50 cân nguyên thạch a, nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể mở ra một cái thiên khiếu. Rất nhiều người đều rõ ràng trong lòng, căn bản không có vạch trần. Có mấy người cũng hướng về ma quật phía dưới đi đến. Vừa nãy Võ Vũ Hưng nói nơi này là vô lượng tông khu vực hạch tâm, để bọn họ hoảng sợ. Vô lượng tông có một tôn chí cao đế binh, vô lượng xích là xác xác thực thực tồn tại, đây chính là được xưng đo đạc thiên địa, không cách nào vô biên cực đạo đế binh a, rất khả năng ở phía dưới, ma cuột phía dưới là hoàn toàn hoang lương đại địa, bên trong phi thường yên tĩnh, cây cỏ đều khô vàng, không có sinh cơ có thể nói. Ngóng nhìn sang, trong thiên địa khói đen mông lung, xem ra âm trầm, như là xâm la luyện ngục như thế, có âm phong gào thét, làm người đều sợ hãi, xem ra là nơi chẳng lành, nơi này đã từng là một cái thánh địa, đáng tiếc bị tà ma chi khí ô nhiễm, biến thành một mảnh tử địa, trấn áp vùng đất chết này đại đạo nguồn suối nứt ra. Dẫn đến nơi này suốt thế, đạo lăng đi tới trong này, loại này tà ma chi khí đối với rất nhiều người đều là độc khí, cần dùng bảo vật trấn áp mới được, nếu là không cẩn thận hút, sẽ phi thường phiền phức, chỉ cần cao thủ mới có thể lấy cực cường tu hành áp chế, nhưng là đối với đạo lăng mà nói, nhưng là nguyên khí. Thậm chí này nguyên khí còn phi thường tinh túy, có thể luyện hóa tăng cường tu hành. Hết chương.